One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 788. Vào huyết trì 8, Siki the Golden Lion có thể bay. Ở trên trời hắn mọi việc đều thuận lợi, cũng không lo lắng sẽ rơi vào hải lý. Thế nhưng, Aokiji trời sinh cũng không sợ nước biển. Năng lực sau khi thức tỉnh, càng là tùy tâm sở dục mọi việc đều thuận lợi. Ngược lại là Hắc Hồ Tử, ở trên biển không có một tia một hào ưu thế. Chiến đấu kịch liệt lâu ngày, tuy là thử dò xét nhân tố chiếm đa số, thế nhưng, song phương như trước lại ai cũng không làm gì được đối phương. Hắc Hồ Tử tuy là thực lực rất mạnh, thế nhưng ở trên biển giao chiến, hắn hầu như không giúp được gì, tựa như một cái vô dụng tàn phế. Điều này làm cho Hắc Hồ Tử rất không cam tâm, nhưng là, sự thực lại liền đúng như vậy. Đánh ước chừng hơn 2 giờ, phi thiên đoàn hải tặc như trước không làm gì được Aokiji. Aokiji người nhẹ nhàng lui sang một bên, cười nhìn về phía Siki the Golden Lion. Siki the Golden Lion tiếp tục đánh tiếp nữa, rất khó phân ra thắng bại. Ở trên biển, các ngươi căn bản không làm gì được ta. Vừa nói, Aokiji khinh thường liếc Hắc Hồ Tử liếc mắt tích. Nếu như ngươi nghĩ báo thù, dễ tìm nhất cơ hội đường đường tránh đánh với ta một trận. Ở chỗ này, lẽ nào, ngươi tương nhượng các bạn của ngươi báo thù cho huynh sao? Thân là một cái hải tặc, ngươi không cảm thấy xấu hổ sao? Aokiji, Hắc Hồ Tử hàm răng cắn kêu lập cập, trong mắt đều trừng ra máu sợi. Hận không thể đem Aokiji bắt lại đập cái hi ba lạn. Thế nhưng, Aokiji nói rất đúng. Hắn cùng Aokiji giữa thù hận, phải Hắc Hồ Tử chính mình tìm Aokiji làm kết thúc, để cho người khác hỗ trợ. Cái này đích xác không coi vào đâu hào quang sự tình. Huống, người khác xuất thủ, Hắc Hồ Tử tâm lý cũng sẽ không cảm thấy khoái ý. Thế nhưng, hắn không phải không thừa nhận. Ở trên biển, hắn cầm Aokiji không có biện pháp nào. Người đi đi, tuy là không cam lòng, thế nhưng, Hắc Hồ Tử coi như có chút quyết đoán. Hắn cắn nghiến răng nhìn chằm Aokiji, gần như phát thệ một dạng nói rằng: Aokiji, người tốt nhất cầu khẩn, vĩnh viễn đừng lại gặp phải ta. Bằng không, lần sau, ai cũng cứu không được ngươi. Ha ha, Hắc Hồ Tử, mặc kệ tới khi nào, ngươi cái này cuồng vọng tự đại tính cách, thật đúng là chưa từng thay đổi qua. Đừng quên, lần này, ngươi căn bản không phải của ta đối thủ. Vừa nói, Aokiji nhẹ nhàng lắc đầu, xoay người cất bước đi về phía chiếc kia cũ nát xe đạp. Con kia đần đần chim cánh cụt tâm hữu linh tê đem xe đạp đẩy tới. Aokiji mới đem sải chân đi tới, tiểu chim cánh cụt liền cướp nhảy tới chỗ ngồi phía sau. Ở Hắc Hồ Tử những người này tâm tình ánh mắt phức tạp nhìn soi mói, Aokiji chậm rãi rằng giặc cưỡi xe đi xa. Chiều tà tây lạc, trên mặt băng một đạo yêu nhã lười biếng thân ảnh kéo càng ngày càng dài. Siki the Golden Lion bên này, cao thủ tập hợp, đủ thực lực đứng đầu siêu cấp hải tặc, nhưng là, lại cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Aokiji kỵ xa rời đi. Ai cũng không có ngăn cản. Thuyền trưởng, đây chính là đốt sôi sùng sục huyết trì a. Người thật muốn xuống phía dưới sao? Ngoặc kép chấm chấm, thấy Diệp Thần đi tới cạnh huyết trì. Ba tập ngũ ngoại trừ hai đã a. Lắc mình lưng cỡi ra. Perona lắc đầu liên tục, ngươi nên coi chừng một chút. Cẩn thận đem thân thể nóng hư. A, Perona, ngươi nói là thật sao? Thực sự sẽ bị nóng hư sao? Lúc đầu Nami cũng không có ngăn cản. Bởi vì, này chàng siêu cấp tàn khốc huấn luyện, người khác có thể sẽ không như thế làm. Thế nhưng đối với Zoro cái này, kẻ điên, mà nói, càng ngoài dự đoán mọi người sự tình phát sinh ở trên người của hắn, dường như càng hợp tình hợp lý. Thế nhưng, vừa nghe nói sẽ đem thân thể nóng hư, Nami đột nhiên kích linh linh dùng mình một cái. Nàng vội vàng từ một bên chạy tới, một trận gió vọt tới phụ cận, sau đó giang hai cánh tay chắn Zoro trước người. Zoro, Ta không cho phép ngươi nhảy xuống. Nami cực kỳ kiên quyết ngăn trở nói. Perona quay đầu nhìn về phía tiểu Sadi. Uy, ngươi thì ra ở chỗ này thời gian rất lâu. Ngươi tới nói một chút. Sẽ nóng hư sao? Tiểu Sadi cũng không xác định, có người gân cốt yếu một ít. Khả năng không chịu nổi. Không chỉ có da thịt sẽ bị nóng, máu thịt be bét. Ngay cả đầu khớp xương đều có thể bị phỏng. Thế nhưng, trước kia cũng có một mạnh tới đâu hãn hải tặc ngâm mình ở bên trong cổ họng đều không nói một tiếng. Liền cùng tắm giống nhau. Tỉ như, eo biển Zimbabwe, cá sấu sa mạc Crocodile, hỏa quyền A, chấm ngoặc kép. Tiểu Sadi liên tiếp nói nhiều người tên. Zoro cười nói, bọn họ đều không sao. Ta cũng sẽ không có vấn đề. Nami, người mau tránh ra. Ta muốn tắm. Vừa nói, Zoro không dằn nổi một tay lấy Nami đẩy ra. Sau đó thả người một cái cá nhảy. Trên không trung lưu lại một đạo tuyệt vời đường vòng cung nhảy vào. Hơn nữa, Zoro vẫn là đầu hướng xuống dưới. Theo sát mà. Phát thông một tiếng, huyết thủy văng khắp nơi. Zoro cả người tất cả đều chui vào sôi sùng sục trong ao máu. Các ngươi, chấm ngoặc kép, Nami thở phì phò quay đầu trừng mắt Perona cùng tiểu Sadi. Các ngươi thực sự tuyệt không lo. Lắng ấy ư, vạn nhất xảy ra sự tình đâu. Tiểu Sadi lắc đầu nói, hắn như vậy cường tráng. Làm sao có thể có việc ân. Nhưng là, chấm ngoặc kép. Nami tức giận một mạch dậm chân, bất mãn đem thân thể ngắt đi qua, nhỏ giọng lẩm bẩm nói, trên thân nam nhân, coi như gân cốt cường hãn nữa, dù sao cũng có rất yếu đuối địa phương a. A, nghe được Nami những lời này, chúng nữ tất cả đều lại càng hoảng sợ, lòng nói, một phần vạn thật xảy ra chuyện, bị cái này đốt phí huyết thủy làm hư, hoặc là nấu chín có thể nên làm cái gì bây giờ a? Càng muốn mọi người tâm lý càng lo lắng. Tất cả đều không để ý nóng bức đem thân thể đi phía trước bu lại. May mắn, nơi đây không có một nam. Nếu không, chỉ là cái kia hương hãn lâm ly cơ hồ đem y phục đều dán thật chặt ở trên người nóng bỏng tràng diện. Cũng làm người ta si mê điên cuồng. Từ Zoro dẫn người chiếm lĩnh Impel Down về sau. Tất cả trông coi, chỉ có một nhiệm vụ. Đó chính là hầu hạ Zoro những người này ăn uống. Còn lại hết thầy không rảnh để ý. Impel Down thủ vệ. Trong một đêm, tất cả đều biến thành người phục vụ. Mà Zoro những cái này đồng bọn, thì có thể tùy ý tìm người luận bàn. Đừng nói tù phạm không có phát sinh bạo động. Coi như phát sinh bạo loạn. Zoro đồng bạn thân mến. Cũng có thể mã thượng tướng bạo loạn bình tức rơi. Có đồng bạn cần dưỡng thương. Có đang ở khiêu chiến thực lực cường hãn tù phạm, Zoro chính mình, thì hứng thú rồi rào đi tới huyết trì nơi đây. Vừa nghe nói hắn muốn tới huyết trì tắm, bên người những thứ này bạn gái nhóm tất cả đều tò mò đi theo. Tuy là Impel Down, chính là Impel Down, bên trong bố cục vẫn không có bất kỳ cải biến. Thế nhưng, nơi đây nhưng bây giờ lại cũng không có cái loại này khiến người hít thở không thông kêu thảm thiết. Cũng không có cái loại này âm lãnh kinh khủng bầu không khí. Ngược lại thành Zoro những người này tạm thời đóng quân huấn luyện căn cứ. Ngay cả Kit cùng Lo. Cũng đều ở cực hàn địa ngục luyện nhiệt liệt hướng lên trời. Chả thế nào không được. Từ Zoro nhảy vào đi sau đó. Vẫn không có động tĩnh. Ngoại trừ sôi trào huyết thủy không ngừng ở trước mắt lan lộn. Trên mặt nước một bóng người cũng không có. Đợi một hồi. Mọi người tâm tất cả đều bất an treo lên. Có thể hay không đã bị nấu chín. Thân thể đều nát vụn không nhận ra được. Robin điềm nhiên bình tĩnh cười nói. Robin, ngươi câm miệng cho ta. Ngươi nói gì vậy a? Lẽ nào, ngươi tuyệt không lo lắng hắn sao? Nami hung hăng trợn mắt nhìn Robin liếc mắt. Gấp cũng sắp khóc. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.